Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí tràn ngập bột nhũ rơi xuống khi chúng vỗ cánh, cộng với đôi cánh bướm còn là màu chuyển sắc đa dạng nếu là ban đêm, từng con một giống như đèn neon nguy nhiên. Dù đẹp đến mấy cũng không thể che giấu được sự thật rằng chúng là những con quái vật hung dữ. Những chú bướm nhẹ nhàng khiêu vũ có đẹp không? Tất nhiên là đẹp, nhưng nếu tất cả chúng đều biến thành kích thước cao hơn 2 mét thì sao? Còn đẹp không? Ngoài việc có một đôi cánh lấp lánh, bướm yêu ma không có điểm nào dính dáng đến. Đẹp, bụng chúng mọc vô số móc câu nhỏ, trên đó đầy gai nhọn. Trên đầu trái phải có hai con mắt đỏ tươi điểm đen, trông vô cùng hung dữ. Giữa đầu có một cái miệng dài, là cơ quan để chúng ăn. Chúng thích nhất là tiếp cận con mồi dưới hình dạng bằng ngón tay cái. Thừa lúc con mồi không để ý mà tấn công, chui thẳng vào não, từ từ thưởng thức. Lúc này nhìn sơ qua, đàn bướm yêu ma này ít nhất cũng phải có hơn 1.000 con. Trong đó một nửa vẫn đang bay lượn trên không trung. Chiếc xe đua màu đỏ trong vòng vây của chúng, giống như một chiếc thuyền lá trong sóng dữ. Nhưng chỉ cần giữ vững, vấn đề cũng không lớn. Nhưng tống lạc lại là một hạt cát bị sóng lớn cuốn đi, trong nháy mắt sẽ bị nuốt chừng không còn một mảnh. Điều bất ngờ là, bướm yêu ma không tấn công cô ngay lập tức. Có lẽ là lần đầu tiên gặp phải con mồi ngông cuồng như vậy, bên trong đang thảo luận gay gắt xem nên đối phó với con mồi lớn tiếng trước mặt chúng như thế nào. Có quá nhiều cách, mà số lượng yêu ma cũng nhiều, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Đám thây ma đang đuổi theo khi bướm yêu ma xuất hiện, đã dừng bước một cách dứt khoát. Còn thây ma muốn thân thiết với Tống Lạc, tỏ vẻ không cam lòng. Mặc dù thây ma và quái vật không đến mức đánh nhau nhưng mối quan hệ cũng không tốt đẹp gì. Không ai có thể có mối quan hệ tốt với kẻ thù, luôn tranh giành thức ăn với mình. Quan trọng nhất là thây ma cấp 2 bị áp chế trước mặt quái vật, khiến một số thây ma dị năng có chút trí thông minh rất khó chịu. Đều không phải là thứ tốt đẹp, còn không phải cùng một loài, dựa vào đâu mà áp chế chúng nó. Đáng tiếc là đánh không lại. Bây giờ mặc kệ chúng có hiểu ý cụ thể của Tống Lạc hay không, dù sao thấy con mồi và bướm yêu ma đối đầu, chúng đương nhiên vui vẻ đứng ngoài quan sát. Xem kịch, đặc biệt là con thây ma không cam lòng kia, nó bị một con bướm yêu ma che khuất tầm nhìn, cố tình đổi sang một vị trí có thể nhìn thấy. Sau một hồi im lặng, miệng không ngừng phát ra tiếng xì xì. Hiện trường phấn khích và kích động nhất, không ai khác ngoài nó. Nhìn phản ứng đó, rõ ràng là đang gào thét không tiếng động, đánh nhau đi đánh nhau đi. Cảnh tượng cứ thế giằng co một lúc, hệ thống vô cùng hoang mang. Cảnh tượng ký chủ của nó bị bướm yêu ma tức giận nhấn chìm không xuất hiện. Điều này khiến nó vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ. Các người ngoan ngoãn và yên tĩnh như vậy, khiến phản ứng của ta vừa rồi trở nên rất thiếu đĩnh đạc. Hay là những con quái vật này thực sự bị lời nói của ký chủ làm cho khiếp sợ? Hay là ký chủ đã tiến hành một loại can thiệp tinh thần nào đó đối với quái vật mà nó không biết? Càng nghĩ càng có khả năng, hệ thống cân nhắc có nên vỗ tay cho ký chủ hay không? Là nó hiểu lầm, cô không phải là đang muốn chết. Cô chỉ thấy cánh bướm yêu ma đẹp, muốn lấy, tiện tay lấy một chút thôi. Chuyện nhỏ như muỗi, xem ra vẫn là mình chưa hiểu rõ ký chủ. Thiền cận, làm quá lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm tự kiểm điểm vừa thoáng qua, những con bướm yêu ma im lặng đồng loạt hành động. Giống như đã bàn bạc xong cách đối phó với cô, những con bướm yêu ma to hơn thu nhỏ vòng vây, từng lớp vây quanh con mồi áo đỏ khiêu khích chúng, không cho cô có bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Những con bướm yêu ma nhỏ hơn vẫn giữ nguyên trạng thái nhỏ bé trên không trung, vỗ cánh, lao xuống, chui thẳng vào cơ thể cô. Bình thường chúng chỉ ăn não. Những bộ phận khác của con mồi chúng đều không đụng đến, thấy không ngon. Nhưng hôm nay, chúng nhất trí quyết định, không thể để con mồi C, H, E, T nhanh như vậy. Phải bắt đầu từ cơ thể cô, để cô cảm nhận được cảm giác bị khoét rỗng từng chút một. Vì vậy, não phải để lại ăn cuối cùng. Đây chính là hậu quả của việc dám ngang nhiên khiêu khích chúng. Miệng của bướm yêu ma rất sắc nhọn, có thể dễ dàng xé toạc ra thịt con người và chui vào. Đối mặt với lũ quái vật ập đến như vũ bão, hệ thống tim đập loạn xạ nghe thấy Tống Lạc không vội không vàng thở dài. Các ngươi như vậy khiến ta rất khó xử. Hệ thống, không phải cô đã làm chúng khiếp sợ rồi sao? Tống Lạc thở dài. Có lẽ giọng điệu nói chuyện của tôi quá ôn hòa thân thiện, chúng không những không coi trọng, còn tức giận nữa. Cô nói chuyện ôn hòa, hệ thống nhịn xuống ham muốn chửi bới, sợ hãi hỏi. Cô định đối phó thế nào? Tống Lạc, không biết, hệ thống, Tống Lạc thúc giục, nhanh nghĩ cách đi, hệ thống, Tống Lạc, tôi dựa vào cậu, hệ thống, vừa rồi nó còn đang tự kiểm điểm vì hiểu lầm cô, muốn vỗ tay cho cô. Ngay sau đó cô lại nói với nó rằng cô đơn thương độc mã xông ra, dùng miệng khiêu khích một đám quái vật mà không hề nghĩ đến hậu quả. Hệ thống tuyệt vọng hét lên, bướm yêu ma sợ lửa, đây là điểm yếu của chúng, bột phấn trên cánh bướm dễ cháy. Chỉ cần tiếp xúc với lửa là cơ thể chúng sẽ nhanh chóng bốc cháy. Nhưng chúng nhanh nhẹn, cho dù biết điểm yếu, thường thì chưa kịp ra tay, não đã bị chúng chiếm mất. Tống Lạc, tôi đương nhiên biết chúng sợ lửa nhưng chúng ồ ạt lao tới như vậy. Tôi châm lửa, chẳng phải là tự thiêu sao? Hệ thống, cô cũng biết rõ lắm, đã không đối phó được với chúng, tại sao lại chạy ra ngoài? Hệ thống sốt ruột đến nỗi muốn hóa thành thực thể thay cho ký chủ chặn đám quái vật lại. Chờ đã, hình như đám quái vật không đụng đến Tống Lạc. Theo tốc độ của chúng, ngay khi lao xuống, chúng đã có thể chui qua làn da hở của cô. Mặc dù cuộc trò chuyện giữa nó và Tống Lạc chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng thời gian vẫn trôi qua. Tốc độ của bướm yêu ma không thể chậm như vậy, đến gần rồi mà vẫn không ra tay. Hệ thống nhìn kỹ, tuyệt vời, Tống Lạc miệng thì nói với nó là không có cách nào đối phó nhưng lúc này lại dùng chức năng. Phong tỏa không gian. Lên chính mình, còn có thể dùng như vậy sao? Cách chương.